Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2934. Đệ 2934 chương Lá Gan Thật Là Quá Lớn. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế không am hiểu bói toán giải chú. Lại đối Ngu Thanh Thiền trong cơ thể con rơi nguyền rủa thực hiểu biết. Hắn biết Bạch Lão Đầu nói cũng không làm bộ. Con rơi vương vốn là có thượng cổ thần thú huyết mạch. Nó nguyền rủa trực tiếp dung nhập tới rồi Ngu Thanh Thiền trong cốt nhục. Đó là cực hạn cảnh giới thần đế đô vô pháp đem này chóc ra tới. Ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc nói thẳng đi. Bản đế đều đáp ứng ngươi, gió mạnh Vĩnh Hằng thần đế cùng Bạch thần đế tướng giao nhiều năm. Biết đối phương không có khả năng không điểm mấu chốt yêu cầu cái gì. Bạch thần đế rất có thâm ý cười cười. Yêu cầu của ta cũng không phải là nhằm vào ngươi, Ngu Thanh Thiền nghe nói cười hỏi. Thỉnh tiền bối phân phó. Bạch thần đế cũng không đi loanh quanh. Ta muốn thỉnh Phong Tiểu Hữu ra tay cùng ta cộng đồng rèn hợp thành một kiện thần khí, phong thần. Không chút do dự trả lời. Chỉ cần tiền bối có thể cởi bỏ thiền thiền trên người nguyền rùa. Vãn bối chắc chắn đem hết toàn lực. Ở Thâm Nguyên Địa Ngục khi Bạch Thần Đế khiến cho hắn hỗ trợ chế tạo một kiện thần khí. Phong thần cũng làm tới rồi. Hơn nữa phát hiện phía trước chế tạo chính là một phen thần khí phôi. Hiện tại chắc là Bạch Thần Đế đã đem kia thần phôi uẩn dưỡng thành thục. Bởi vậy muốn tiếp tục rèn hợp thành thần khí. Ha ha, Phong Tiểu Hữu vẫn là trước sau như một sảng khoái. Ngu Tiểu Hữu trên người nguyền rủa liền bao ở lão phu trên người, Bạch Thần Đế tâm tình không tồi. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế có chút tò mò hỏi. Bạch Lão Đầu, ta nhớ rõ cùng ngươi quen biết Thần Đế chung liền có vài tên thiên phẩm đoán tạo sư. Hẳn là cũng có thể rèn xuất thần khí đi, ngươi như thế nào lựa chọn Phong Tiểu Tử? Đó là bởi vì ta muốn rèn hợp thành thần khí chỉ có Phong Tiểu Hữu mới có thể hỗ trợ hoàn thành. Mặt khác thần đế nhưng không có hắn cái loại này thiên tư huyết mạch, Bạch thần đế ngữ khí mang. Theo ý vị thâm trường, Ngu Thanh Thiền cùng phong thần đều đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Bạch thần đế. Trong lòng suy đoán vị tiền bối này có lẽ đã bói toán ra phong thần chân chính thân phận tới. Thì ra là thế, tính ngươi thật tinh mắt. Ta con rể tuy rằng tuổi trẻ nhưng lại thật so với kia chút lão bất tử ở rèn một thuật thượng càng. Có thiên phú tạo nghệ, gió mạnh Vĩnh Hằng thần đế khóe môi dơ lên một bộ đắc ý rào rạt. Bạch thần đế vô ngữ chừng hắn một cái. Xem ngươi kia khoe khoang kính, lão Bạch. Bất quá tính đến tính đi vẫn là chúng ta bên này có hại a. Gió mạnh Vĩnh Hằng thần đế chớp mắt cười nói. Ngươi đem thiếu ta nhân tình còn, lại làm phong tiểu tử vì ngươi rèn hợp thành thần khí. Hai kiện thêm lên chúng ta không có lời. Ngươi ít nhất còn phải làm điểm cái gì bồi thường mới được. Bạch thần đế đối gió mạnh Vĩnh Hằng. Thần đế tính tình thực hiểu biết, cũng biết này tao bao năm không có nói giỡn. Vậy ngươi muốn cái gì bồi thường? Hắn bói toán đến Ngu Thanh Thiền cùng phong thần thuộc về thiên mệnh chi tử. Mệnh trung chú định sẽ đến lên trời yêu ái vận may cao chiếu. Chỉ cần không ngã xuống tương lai nhất định một bước lên trời. Bởi vậy Bạch thần đế không ngại tung ra điểm thành ý cùng hai người giao hảo. Tuy rằng hiện tại hai người tu vi thực lực căn bản nhập không được hắn mắt. Ta chuẩn bị mang theo bọn họ đi thọc Hắc Long cùng Hỏa Kỳ Lân Hoa. Đến lúc đó ngươi liền tiếp khách đi. Như thế nào, gió mạnh Vĩnh Hằng thần đế đối trốn chạy vẫn là có vài phần nắm chắc. Nhưng nếu là lại kéo lên cái này lão đông tây, hy vọng đem lớn hơn nữa. Bạch thần đế hơi hơi kinh ngạc, bật cười một tiếng, ngươi này thích khắp nơi gây họa tính tình khi nào mới có thể sửa lại. Hắc Long cùng Hỏa Kỳ Lân Hoa là dễ dàng như vậy thọc. Cái này gió mạnh cũng chỉ là canh giữ ở Quang Minh Vĩnh Hằng thần đế bên người khi an phận chút. Nam, mặt khác thời gian đều là rảo đến nhiều đại lục không yên tính tình. Hiện tại cư nhiên đem chủ ý lại đánh tới Hắc Long cùng Hỏa Kỳ Lân trên người. Này lá gan thật là quá lớn. Hết chương.